Đế vương tiền truyện, chương 42, bắt đầu nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giờ nói rõ, chuyện này sẽ không có bất kỳ tà môn ngoại đạo, cũng không đả đụng gì đến thiếu lâm cổ võ. Kim Dung kiếm hiệp trong đây sẽ đóng vai trò như truyền thuyết. Như trận đại chiến viết ở chương 36. Rất nhiều cổ võ, ngàn năm huyền võ, nghịch thiên truyền địa võ đều đã thất truyền. Chỉ còn một chút tàn dư sót lại. Lưu Kim ngay sau ngày đón Đào Hải Bảo, liền tiếp tới đón Linh Linh cùng Lưu Y Nhiên sang châu Âu. Nàng lập công ty, cũng là tới lấy một vài cái quan trọng hợp đồng đối tác. Lưu Kim vừa lái phi cơ đến sân bay vừa suy nghĩ. Hôm trước kia xác định niên kỷ Luna. Thấy nàng năm nay 19, gen là thuần toàn phần Thái Lan. Nếu chỉ như vậy, đơn thuần không đáng nói. Nhưng, Lamina người hôn ước của Đào Hải Bảo kể lại. Khi xưa nàng cũng có một tỷ tỷ năm nay sẽ 19. Bị bắt đi từ khi 7 tuổi. Hắn cũng nhìn rõ như ban ngày. Nhận diện Luna với Lamina rất giống nhau. Chưa kể đến cái đệm chữ Na ở cuối chính là đích danh Thái Lan hoàng tộc mới có người đặt. Dương Liễu cũng đã làm thủ tục xét nghiệm DNA rồi. Sẽ mất một tiểu thời gian mới cho ra kết quả. Linh Linh chỉ giao lại Lưu Y Nhiên cho Lưu Kim rồi cũng đi thẳng để ký hợp đồng. Nàng còn để lại cho hắn một quyển cực dày về thông tin võ lâm cho hắn ngâm cứu. Hảo hảo chuẩn bị kiến thức lên làm một trong ngũ tuyệt. Đọc thì đọc, Lưu Kim nói đầy ngân ngẩm, mặc cho Lưu Y Nhiên đang trò chuyện rôm rả với Luna bên cạnh. Đầu tiên sẽ xét đến Sinh Lâm phái. Sư tổ khi xưa gồm hai kẻ bị tù đến hai khu rừng. Một là Amazon cổ tích, hai là Cúc Phương vườn quốc gia Việt Nam. Trong 10 năm khổ sai được thiên nhiên cảm hóa, lập thành Thiên Sinh phái và Dạ Lâm phái. Đến khi hai sư tổ gặp nhau cùng sáng lập Sinh Lâm phái. Tiếp theo xét đến Bán Hổ phái. Sư tổ từng là học trò bị đuổi đi của một môn phái. Sầu đời, nuôi 201 con mèo. Nhìn cách di chuyển của mèo tạo nên miêu vi tinh bộ. Lưu truyền trong nhân thế. Nhiều người tiếp thu mới lập thành phái. Về Linh Huyền Đạo, thuộc về nhân thế. Những kẻ vô can quan sát đinh bộ lĩnh tập luyện liền phỏng theo. Hoàn toàn không lấy được cái hồn. Không tiếp thu tốt. Về Dạ Sơn kiếm phái. Được hợp nhất từ nhiều Hoa Hạ kiếm phái khác nhau. Mang rất nhiều dòng tu trong chính một môn phái. Sự kiện các dòng phái hợp nhất chính là một trận tử chiến trên đỉnh Thái Sơn 5 ngày 5 đêm. Đến khi dừng lại chính vào đêm đen. Từ đó gọi là Dạ Sơn kiếm phái. Về Huyết Long phái, trưởng môn là một thợ mộc. Đêm mộng thấy con xích long nuốt mặt trời. Liền đến lúc dậy bỗng thấy bên mình có một viên hỗn kim. Sau khi hấp thụ thành công đột phá huyết luyện cảnh, trở nên mạnh mẽ vô cùng. Hùng bá một phương, thu nhận đồ đệ lập thành Huyết Long phái. Về Song Đô kiếm phái, chính là phát triển từ cổ quốc Đại Việt. Nhưng do quá nhỏ bé, nhiều khi không được xếp thành phái. Nhận dạng trưởng môn qua hai thanh Đinh Quang Trường Kiếm và Dạ Bức Trường Kiếm. Hai báu vật thuộc về hai bên Đông, Tây núi Trường Sơn khi xưa. Kinh Đô Kiếm Phái, coi làm song song tồn tại của Song Đô Kiếm Phái. Sư Tổ coi là dòng họ Lê Đột của Việt Nam. Ô Quy Cắt Giáo, là một làng nhỏ trên núi cao. Khi xưa học trộm được trận đồ của Nguyễn Trãi cùng các viễn cổ vĩ nhân. Bọn dân làng này truyền lại đến giờ. Tự nhận của chúng, Lưu Kim ngán ngẩm, đọc mãi mới được một chút. Còn không biết bao nhiêu chưa khai phá môn phái. Mệt, nói chúng như vậy chỉ có đi chơi cho khuây khỏa. Hắn đang đinh ninh như vậy. Liền nghe điện thoại Linh Linh gọi tới nói. Lưu Kim. Mau qua chỗ ta cùng mua đồ gia dụng về dùng cho tân gia. Ta tưởng ngươi kinh doanh thứ ấy. Ta kinh doanh là nội thất, không phải đồ gia dụng. Rồi rồi, Lưu Kim đáp, cùng lúc quay sang với Lưu Y Nhiên hỏi xem ái nữ có muốn đi cùng không. Lưu Kim lết chân, tay đẩy một xe hàng lớn, đưa mắt lờ đờ nhìn hai nữ nhân đi trước. Hắn giờ thực nghĩ, cũng nàng dạo trong cái siêu cấp trung tâm thương mại này đã gần chục tiếng. Bản thân sức lực cũng đã đến độ cạn kiệt. Cớ sao hai người kia lại có vẻ rất nhàn, Lưu Y Nhiên với Bạch Tiểu Linh. Hai người trong quá trình Lưu Kim không có mặt liên tục qua lại. Giờ sóng đôi có khác gì người thân thực thụ. Hắn cũng chỉ lấy đó làm an ủi. Coi đây là một tiểu gia đình tụ họp. Dù mệt cũng phải gắng a. Huynh đệ, nhà ngươi có phúc đó. Một mình chiếm cả hai chị em à. Lưu Kim ngoái nhìn cái nam tử vừa nói. Cười nhẹ đáp lại. Không, vợ con ta đấy. Cái nam tử đội mũ vành đen. Thân mặc một bộ trang phục mỏng. Lộ ra vẻ sang trọng cùng trí thức. Hắn giật giật miệng bất ngờ. Song vẫn đáp. Thế vẫn tính là tốt. Khoảng cách giữa hai thế hệ theo ta thấy là khá nhỏ. Phù hợp để con cái chia sẻ với cha mẹ. Lưu Kim cũng gật gù. Nhận lấy một điểm động lực. Quay sang nói. Đa tạ cao nhân chỉ giáo. Ta cũng chưa từng nghĩa qua mặt này. Không có gì. Chúng ta thế này. Hy vọng được gặp lại. Nam tử đưa tay lên vành mũ. Nhẹ một tiểu động tác chào rồi đi mất. Hắn lại về biệt phủ. Vừa bước vào đã thấy Dương Liễu nói. Lưu Kim, xin chúc mừng. Ngươi giờ có thể xét làm phò mã Thái Lan hoàng tộc. Cái gì? Linh Linh bước vào sau liền tiếp lời hộ luôn. Ta chắc chắn không phải hoàng tộc. Liễu muội ngươi cũng không phải. Lẽ nào hắn lại có tình nhân mới? Linh Linh bật miệng nói ra. Ừ, ta vừa trao đổi xong. Là nàng đó. Dương Liễu mặt cười gượng. Chỉ vào Luna, nàng thực sự là tỷ tỷ Lamina. Lưu Kim hỏi lại, thật đó Lưu Huynh, Lamina nàng đang đi gửi thông tin xét nghiệm về với phụ vương. Hẳn là rất nhanh ngươi sẽ ngồi chung mâm hoàng tộc với ta. Chấm chấm, Đào Hải Bảo lại từ đâu bước ra. Vận cái tiểu nhân đáng ghét ngữ điệu nói. Nàng thực sự, thích ta, chấm chấm chấm chấm. Ừ, ta vốn đã có cảm tình. Kể từ cái lúc ngươi đứng dưới ánh nắng hiếm hoi ngày hôm ấy. Một vẻ quân vương rất hợp với mẫu người ta ưa thích. Luna nói khẽ. Ây, làm một cái nam nhân như vậy. Liệu rằng có bị nhân thế oán thán không? Lưu Kim nổi cái tính chọc chó lên. Quay tới trời đêm nói lớn. Lưu Y Nhiên bên cạnh lừ mắt. Nàng vốn chỉ ưa thích Linh Linh mụ mụ. Không muốn lão cha này kiếm thêm người ở ngoài chút nào. Đùa thế đủ rồi. Mục tiêu của chúng ta sẽ là điều tra xem cái đội bóng này có tội phạm đột biến đang ẩn nấp hay không. Biện pháp đưa ra là cải trang. Dương Liễu chìa máy tính ra hình một đội bóng lớn mà nói. Ta lấy đặc thù trí thức. Cải trang thành nhân viên kiểm soát va. Luna lấy đặc thù là nhà giàu. Sẽ quan sát từ vị trí khách mời cao cấp. Lưu Kim lấy đặc thù là tia gái cực nhanh. Cải trang thành quay phim trực tiếp. Quản Tống Hiên lấy đặc thù là một kẻ ít nói. Đóng giả nhân viên vệ sinh câm. Dương Liễu dứt lời. Lưu Kim liền đế vào. Tống Hiên tới đây rồi hả? Lưu hội trưởng. Ta đây. Quản Tống Hiên nhảy từ một cửa trên cao xuống. Đáp đất êm ái. Lưu Kim nhìn hai thanh trường kiếm trong bao da đen bóng. Trong lòng dấy lên một điểm lo lắng về khả năng của bản thân. Giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.